Mộ Lê Thần nhận được tin tức từ một tang thi chim báo lại, biết được con đường phía trước bị một đám nhân loại chặn, không khỏi nhíu mày. Con đường này là lối đi an toàn nhất, nếu vì né tránh đám nhân loại đó mà đi đường vòng, hắn tuy rằng không sợ nguy hiểm, nhưng tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Hắn cũng không muốn chậm trễ ở trong này. Mộ Lê Thần nghĩ nghĩ, hắn quyết định ngụy trang thành tiểu đội dị năng của nhân loại, nói không chừng có thể xen lẫn cùng đám người này rời khỏi đây. Đi trên con đường nhiều thêm vài cái pháo phôi cũng có thể khiến hắn bớt nhàm chán. Còn nếu đám nhân loại đó muốn hạ thủ với bọn hắn, hắn cũng không để ý mà đem đám gia hỏa ấy ở lại chỗ này làm phân bón cho cây. Có chỉ thị của Mộ Lê Thần, những người khác đều theo phía sau hắn đi đến chỗ của nhóm nhân loại kia. Lúc đến gần, Mộ Lê Thần cố ý làm ra một ít tiếng vang, tránh để lặng yên không tiếng động mà đến gần tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Quả nhiên, nghe thấy âm thanh, liền có người đến kiểm tra. Người đến kiểm tra là một tên xấu xí, dị năng giả tốc độ cấp 3. Khi nhìn thấy đám người Mộ Lê Thần, tên tiểu tử xấu xí trách mắng, chúng tôi là lôi hỏa dòng binh đoàn ở chỗ này làm việc, người không liên can nhanh rời khỏi đi. Lôi hỏa dòng binh đoàn, đó là thứ gì? Mộ Lê Thần hoàn toàn không đem cái gọi là lôi hỏa dòng binh đoàn để vào mắt. Hắn nói với tên tiểu tử xấu xí, bọn tôi chỉ là muốn đi qua. Tên xấu xí cũng không dám làm khó Mộ Lê Thần, chung quy, người nào nếu dám đến nơi... tụ tập đầy biến dị thú cùng biến dị thực vật chắc chắn phải có thực lực cường đại. Hắn vội vàng bỏ lại vài chữ, chờ ở đó. Sau đó liền xoay người trở về. Phỏng chừng là tìm lão đại xin chỉ thị. Không bao lâu, hắn trở lại, nói với đám người Mộ Lê Thần, đội trưởng nói, các người đi đường vòng đi. Mộ Lê Thần không đợi hắn nói hết lời, đặt một sợi dây leo lên cổ hắn, trực tiếp siết chết. An Dương hơn nửa tháng trước đã sớm đến căn cứ Bi Thị. Hắn cùng với vài dị năng giả tại căn cứ Bi Thị xin chỉ thị thành lập một dòng binh đoàn loại nhỏ. Hắn là đội trưởng. Đối với thế lực thành lập và quản lý dòng binh đoàn, An Dương một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn thành lập dòng binh đoàn bất quá cũng là vì muốn mượn sự trợ giúp của đội hữu mà đi một số địa phương nguy hiểm, lấy được tinh hạch tăng cường thực lực. Cho nên dòng binh đoàn nho nhỏ này của hắn liền giao cho phó đoàn trưởng quản lý. Lần này hắn mang theo dòng binh đoàn tiếp nhận một nhiệm vụ giết sói biến dị cấp 4, đi lên ngọn núi này. Chỉ là không nghĩ tới, chờ hắn vừa giết chết bọn sói tiêu hao không ít năng lượng, liền bị người của lôi hỏa dòng binh đoàn bao vây. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ các đoàn viên cùng đối phương liên thủ tính kế hắn. An Dương cũng không phải quá sửng sốt. Loại phản bội này, hắn đã quá quen thuộc. Bởi vì như vậy, hắn sớm đã không biết đổi bao nhiêu đội hữu rồi. Đoàn đội hữu này tuy phải đổi đi thật là có điểm đáng tiếc. Dù sao phối hợp cũng coi như ăn ý. Hắn có chút tiếc nuối mà nghĩ. An Dương lạnh lùng nhìn phó đoàn trưởng cùng đoàn viên đã sớm đứng cùng một chỗ với lôi hỏa dòng binh đoàn, không nói một lời. Vừa không chất vấn bọn họ vì sao phản bội, cũng không chỉ trích bọn họ, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, phảng phất giống như đang nhìn cặn bã dơ bẩn. Rốt cuộc cái phó đoàn trưởng kia chịu đựng không nổi loại ánh mắt lạnh lùng khinh thường giống xem tên hề của hắn, hướng về phía An Dương ngoài mạnh trong yếu quát. Anh mà cũng là đội trưởng sao? Chỉ biết lợi dụng chúng ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, thu hoạch được thứ gì đều vĩnh viễn bị anh chiếm gần hết. An Dương cười lạnh nói, không có tôi, các người còn có thể có hôm nay. Kỳ thật, vấn đề chính là lòng tham không đáy. Tiểu dòng binh đoàn này, ngoại trừ An Dương thực lực cường đại, là băng hệ dị năng giả cấp 6, cũng chỉ có phó đoàn trưởng là dị năng giả cấp 3. Những người khác đẳng cấp càng thấp hơn. Lúc trước cũng là bọn họ bám theo An Dương, muốn mượn tên tuổi hắn thành lập một dòng binh đoàn. Tại căn cứ Bi Thị cường giả như mây bọn họ cũng chỉ là tôm tép. Mà An Dương cảm thấy có nhiều người nguyện ý làm bia đỡ đạn như thế cũng gật đầu đáp ứng. Bởi vì An Dương bức thiết muốn đề cao thực lực, cho nên thường xuyên tiếp nhận một ít nhiệm vụ khó khăn, nên dòng binh đoàn khó tránh khỏi quá nhiều tử thương. Mà thời điểm đối phó với tang thi cấp cao hoặc biến dị thú biến dị thực vật, đám pháo hôi kia cũng có tác dụng cầm chân, nhưng chủ yếu vẫn là An Dương ra tay. Bởi vậy mỗi lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tinh hạch thú đan cao cấp đều vào tay An Dương. Này kỳ thật cũng là dựa theo cống hiến mà phân phối, xem như tương đối công bình. Chỉ là khó tránh khỏi lòng người lang sói. Mắt thấy An Dương từ dị năng giả cấp 5 thăng lên cấp 6, tâm lý đám người còn dậm chân ở cấp 3 liền không cân bằng, cảm thấy An Dương cầm đi thu hoạch đáng lý thuộc về bọn họ. Vì thế bọn họ liền dưới sự dẫn dắt của phó đoàn trưởng, đem bán An Dương cho đội trưởng lôi hỏa rong binh đoàn Hạng Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào An Dương. Bọn họ ngu xuẩn cho rằng không có An Dương, bọn họ liền có thể có được thật nhiều thu hoạch, phần thuộc về An Dương liền trở thành của mình. Lại không nghĩ tới, nếu không có An Dương là dị năng giả cấp cao chống đỡ, bọn họ làm gì có cơ hội hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn như vậy, làm sao có tư cách có chỗ đứng tại bi thị cơ chứ. Có lẽ có người nghĩ tới, nhưng lại vì lợi trước mặt khi mà Hạng Vân ưng thuận liền lựa chọn trầm mặc. Nói đến Hạng Vân, kỳ thật còn cùng Mộ Lê Thần có thể có một chút quan hệ. Hạng Dương, em trai Hạng Vân chính là thần tiễn thủ có liệt diễm tại căn cứ S tỉnh ngăn cản Mộ Lê Thần, hỏa hệ dị năng giả, là phó đoàn trưởng của Lôi Hỏa Rong binh đoàn. Lôi Hỏa Rong binh đoàn sở dĩ gọi như vậy, chính là bởi vì Hạng Vân là lôi hệ dị năng giả, Hạng Dương là hỏa hệ dị năng giả, đặc biệt là Hạng Dương, còn là một truyền thừa giả. Hạng Vân sở dĩ muốn xuống tay với An Dương, chính là bởi vì Hạng Dương. Hạng Dương có linh bảo truyền thừa liệt diễm thần cung chỉ có thể xem như bán linh bảo truyền thừa. Tuy rằng truyền thừa bên trong liệt diễm thần tiễn thủ rất lợi hại, nhưng không phải bản truyền thừa hoàn chỉnh. Còn có một nửa truyền thừa của linh bảo còn lại nằm bên trong băng xương thần cung. Bên trong băng xương thần cung có băng xương thần tiễn thủ truyền thừa. Hai cái hợp nhất mới có thể đạt được đỉnh cấp truyền thừa thần tiễn thủ. Thậm chí còn có thể có thêm một loại hình dị năng. Tỷ như nếu Hạng Dương chiếm được truyền thừa bên trong băng xương thần cung, trở thành băng xương thần tiễn thủ, kia hắn liền có thể trở thành băng hỏa song hệ dị năng giả. Mà băng xương thần cung cùng với truyền thừa băng xương thần tiễn thủ này đều ở trong tay An Dương. Cho nên Hạng Vân cùng Hạng Dương liều mạng cũng muốn giết An Dương đoạt được băng xương thần cung. An Dương cầm trong tay một đại cung lam sắc phiến hàn băng, phía sau không giống Hạng Dương trên lưng mang một túi tên. Chỉ thấy hắn xuyên qua rừng cây cứ như vậy kéo dây cung, cũng không thấy hắn cài tên. Thời điểm hắn buông tay, lại có một mũi băng tiễn bắn ra cướp đi tính mạng một người. An Dương khác Hạng Dương, hắn không phụ thuộc vào điều kiện tốt như Tần gia hay Hạng Dương. Hắn không có người giúp hắn tạo ra mũi tên bạo liệt lợi hại. Thậm chí một mũi tên hoàn chỉnh hắn cũng không có. Trước kia An Dương chỉ lợi dụng cây cối cắt ra hình mũi tên, nhưng bởi vì lực công kích lại không cao, hắn hao hết tâm tư nghĩ biện pháp, cuối cùng nghĩ ra dùng băng hệ dị năng ngưng tụ thành băng tiễn thay thế tên. Như vậy, không riêng uy lực mũi tên biến lớn, hơn nữa chỉ cần dị năng hắn không bị hao sạch, mũi tên hắn lấy hoài cũng không hết, dùng mãi cũng không cạn, không giống Hạng Dương dùng hết tên liền bó tay bó chân. Không ai biết An Dương luyện bắn cung tốn bao nhiêu thời gian, hao phí bao nhiêu sức lực, nhưng chỉ nhìn tên của hắn như mưa trút xuống cùng số lượng địch nhân tử vong là có thể tưởng tượng ra được. Ngay khi An Dương hướng cung về phía Hạng Dương bắn, hắn cũng cùng An Dương đối chiến, nhưng tiễn pháp hắn lại xa không bằng An Dương. An Dương có thể vừa chạy đồng thời dương cung bắn tên, mà Hạng Dương lại chỉ có thể đứng ở tại chỗ độ chính xác mới tương đối cao. Nếu không phải như thế, thời điểm lúc trước cùng Mộ Lê Thần giao thủ, Hạng Dương cũng sẽ không vì Mộ Lê Thần rút ngắn cự ly thì chật vật chạy trốn, mà không dám lui về phía sau tiếp tục bắn tên. Hai người đều là thần tiễn thủ truyền thừa trình độ không khác nhau mấy, thậm chí dị năng Hạng Dương còn khắc chế băng hệ dị năng của An Dương. Nhìn đến Hạng Dương bây giờ lại có trợ giúp của nhiều người như vậy, còn bị tiễn thuật của An Dương ép tới gắt gao, Hạng Vân chỉ cảm thấy thật mất mặt. Hắn muốn chặn lại Hạng Dương đang tiếp tục làm hắn mất mặt, phái người bao vây An Dương. An Dương thực lực rất cao, tuy rằng lúc trước đối phó mấy con sói biến dị cấp 4 dị năng tiêu hao không ít, cũng không phải dễ dàng bị bắt như vậy. Hắn còn là viễn công thần tiễn thủ. Tại thời điểm hắn phản kích,

truyệnaudiomoi.com. Chương 66. An Dương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mắt thấy trời đã sắp tối, ở trong đêm đen mà đi cũng không phải ý hay. An Dương liền đề nghị tìm một chỗ trống trải dựng lều nghỉ ngơi. Mộ Lê Thần là tang thi, không chịu ảnh hưởng của màn đêm, nhưng bên người cũng không thiếu nhân loại thuần chủng, buổi tối đi đường rất không tiện, liền đồng ý. An Dương vung tay lên, một sấp lều trại liền xuất hiện trên bãi đất trống. Mục Nhiên cùng Ân Phùng đều có chút sửng sốt. Mộ Lê Thần thản nhiên giải thích một câu: An Dương, anh họ của ta là song hệ dị năng giả băng hệ cùng không gian hệ. Mộ Lê Thần thân là tang thi có ký ức nhân loại, chuyện này Mục Nhiên cùng Ân Phùng luôn đi theo bên cạnh hắn không lâu đều biết, cho nên hắn mới tùy tiện nói ra quan hệ của mình với An Dương. Dù sao hai người bọn họ đã lên thuyền tặc của hắn, hắn tất nhiên sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trở lại trận doanh của nhân loại. Mục Nhiên và Ân Phùng nhìn Mộ Lê Thần đang dựa thật gần vào An Dương, liền biết An Dương trong lòng Mộ Lê Thần nhất định có địa vị rất cao, vì thế liền rất tự giác chủ động đem chuyện lều trại ôm vào người. Tiểu Hắc thì bị Mục Nhiên xách gáy mang đi. Tiểu Hắc, khí lực của mi lớn như vậy, lại đây giúp đỡ một chút đi. Về phần Hà Kỳ Tranh, Mục Nhiên có chút không dám sai bảo hắn. Trong tất cả bọn họ, chỉ có hắn nhìn thấu chân diện mục của cái thanh niên nhìn qua có vẻ rất vô hại này, thực sự quá mức dữ tợn, quá mức đáng sợ. Hà Kỳ Tranh cũng không có tự giác đi hỗ trợ, hắn tò mò nhìn An Dương. Thân là thù, dĩ năng lại là tinh thần hệ, bản năng hắn cảm giác được cảm xúc của Mộ Lê Thần khi gặp được nam nhân tên An Dương này có dao động rất lớn. So với những người khác, Mộ Lê Thần tựa hồ rất coi trọng nam nhân tên An Dương đó. Mộ Lê Thần lúc trước là người thừa kế cũng quen với việc được người hầu hạ, cảm thấy Mục Nhiên và Ân Phùng chủ động ôm đồm chuyện dựng lều trại là việc đương nhiên phải làm. Hắn liền kéo An Dương ngồi dưới tàng cây cổ thụ không bị biến dị. Cảm giác được cỏ dưới chân đã biến dị thành huyết nhung thảo, Mộ Lê Thần nhẹ nhàng chà chà chân, lặng yên không một tiếng động khiến bùn trên mặt đất tơi xốp. Huyết nhung thảo đều trở thành phân bón trộn lẫn trong bùn đất, tạm thời không dám chui ra. Mộ Lê Thần hôm nay tâm tình vô cùng tốt, vốn không định đuổi tận giết tuyệt, cứ như vậy kéo An Dương ngồi ở trên một tảng đá. Tảng đá không lớn lắm, hai nam tử trưởng thành ngồi có hơi chen lấn, nhưng An Dương lại cảm thấy chen lấn một chút cũng rất tốt. Hắn còn hy vọng có thể chen nhiều thêm chút nữa, để cho hắn cùng người mà hắn ngày đêm mong nhớ được gần thêm một chút. Người ngồi bên cạnh, không có hô hấp, không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể. Hắn thậm chí nếu không quay đầu nhìn sẽ không có cảm giác bên cạnh mình còn có một người. Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lỗ hổng lớn trên trái tim dường như cuối cùng cũng được lấp đầy. An Dương nhìn chằm chằm cơ thể hoàn hảo của Mộ Lê Thần bên cạnh, ánh mắt vừa chuyên chú vừa tham lam. Biến thành tang thi cũng không sao, cho dù A Thần của hắn phải dựa vào việc ăn người mà sống cũng không quan trọng. Chỉ cần A Thần khỏe mạnh ở bên cạnh hắn, có thể nói chuyện với hắn, có thể cười với hắn một cái, này đã là ông trời ban cho hắn một cái ân lớn. Ánh mắt nóng cháy của An Dương, Mộ Lê Thần như thế nào sẽ không nhận ra. Hắn chỉ là có chút không dám đối mặt với An Dương, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy bối rối. Trong lòng hắn có kích động, có áy náy, có thoải mái. Càng có một ít cảm giác kỳ quái phức tạp không nói nên lời khiến trong lòng hắn hoang mang rối loạn. Mộ Lê Thần rốt cuộc chịu đựng không được khung cảnh chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Hắn mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh không ngại tôi là cái loại này sao? An Dương thì lại tương phản với Mộ Lê Thần. Hắn lúc này rất hưởng thụ cảm giác được ngồi sóng vai yên tĩnh cùng người trong lòng. Bao nhiêu ngày đêm hắn trằn trọc chăn trở, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ mong đến mức khiến hắn sắp phát điên rồi. Chỉ có vào lúc này, hắn mới cảm giác linh hồn chịu đủ loại giày vò của mình được cứu chuộc. Khi nghe Mộ Lê Thần hỏi, An Dương lo lắng hắn nghĩ nhiều, cơ hồ lúc lời A Thần còn chưa nói hết đã lập tức trả lời. Không ngại, dừng một chút, An Dương phát hiện mình trả lời có phải cấp thiết quá rồi không? Hắn hoãn lại, nghiêm túc nhìn Mộ Lê Thần, thanh âm trầm thấp lại kiên định, giống như đang tuyên thệ, mặc kệ em có biến thành cái dạng gì, em vẫn vĩnh viễn là A Thần của anh. Cho dù em biến thành tang thi, hay em muốn lấy việc ăn người mà sống, anh cũng sẽ nuôi dưỡng em. Tựa như lúc trước A Thần nói muốn dùng người sống nuôi Gia Gia vậy, lúc này An Dương cũng mang loại tâm tình đó. Mộ Lê Thần vốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu đánh vỡ cái không khí yên tĩnh khiến tim người ta đập nhanh này, không nghĩ tới thế mà nghe được An Dương nghiêm túc trả lời. Hắn tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cảm giác cảm động làm cho hắn xem nhẹ việc đó. Hắn nhìn An Dương mặt đầy nghiêm túc, biểu tình chợt thả lỏng, thản nhiên tươi cười. An Dương thấy trên mặt Mộ Lê Thần lộ ra tươi cười nhu hòa, ma xuôi quỷ khiến vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Xúc cảm nơi tay vô cùng tốt, một chút dấu vết khi phải trải qua mặt thế tàn bạo cũng không có, chỉ là rất lạnh, không hề ấm áp, lạnh đến mức đầu ngón tay hắn đều phiếm đau. An Dương không chút nào để ý, hắn nói, A Thần, em biết không, lúc ở trạm xăng dầu, khi anh thấy em đến, em có biết trong lòng anh vui cỡ nào không? Anh thậm chí còn nghĩ, nếu em đem anh ăn luôn cũng tốt, như vậy chúng ta sẽ không phải tách ra. Mộ Lê Thần vốn muốn đẩy cái tay đang ở trên mặt mình sờ tới sờ lui kia ra, kết quả nghe thấy những lời này của An Dương, tâm liền mềm nhũn, liền mặc kệ tay hắn tiếp tục làm càn trên mặt mình. Lâu như vậy không gặp, khó tránh khỏi sẽ rất kích động, mặc kệ một hồi cũng không sao. Mộ Lê Thần nhớ lại hồi ức trước tận thế ở bên cạnh An Dương như cá không rời nước, chim không lìa cành, phảng phất như cảnh tượng kia chỉ vừa phát sinh ngày hôm qua. Hai người từ khi còn nhỏ đã biết nhau, lúc An Dương 10 tuổi, cha mẹ hắn đột ngột qua đời, từ đó trở đi hắn sống ở Mộ gia.